Thuật sĩ tại giới phù thủy, chương 46, bẫy dập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ vào tin tức gần đây lấy được còn suy tính của chip, sinh vật truy tung mình chính là quái thú hút máu. Hơn nữa thủ đoạn truy tung hẳn là thông qua khứu giác. Số lượng không biết nhưng tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 con, thậm chí có lẽ chỉ có 1 con. Lúc trước Lôi Lâm thông qua dược tề bột phấn để xóa đi mùi vị trên người, lại thay đổi dung mạo tiến vào thành trì nhân loại, chính là muốn dựa vào mùi vị nhân loại dày đặc trong thành thị để hoàn toàn che giấu bản thân đi, hơn nữa thăm dò ra đội hình địch nhân để phản kích. Hiện tại xem ra có hiệu quả không tệ. Đáng tiếc, bột phấn không thối của mình đã không còn nhiều lắm, bằng không thì hoàn toàn có thể đi xa. Lôi Lâm có chút tiếc nuối. Sầu keo dưới lòng đất là một loại tài liệu phù thủy tương đối chân quý hy hữu, từ trước đến nay giá cả xa xỉ, Lôi Lâm cũng tốn không ít mới nhận được một bao tài liệu luyện chế thành bột phấn để trừ mùi. Nhưng hiệu quả cũng chỉ được 3-4 ngày, trong thời gian ngắn như vậy, hoàn toàn không thể chạy ra quá xa, chỉ cần đối phương mở rộng phạm vi tìm tòi, cuối cùng nhất định sẽ bị phát hiện hành tung. Hơn nữa, giải quyết càng nhanh thì càng tốt, bằng không lỡ may bị một đường đuổi giết đến chỗ mục đích vậy thì sẽ phiền phức lớn. Vẻ mặt Lôi Lâm trầm trọng, cho dù hiện tại, bột phấn trên người hắn cũng bắt đầu dần dần mất đi hiệu lực, hoàn toàn dựa vào mùi vị phức tạp trong thành thị để che giấu, nhưng vẫn hấp dẫn những sinh vật không biết tên kia tới. Sau khi trở về phòng, Lôi Lâm tùy ý ngồi ở trên giường, tính toán cùng chip. Chip, căn cứ vào tin tức 2 ngày này lấy được, mô phỏng tư liệu về sinh vật đối địch, hơn nữa bắt đầu thiết kế phương án đánh giết. Keng, thành lập nhiệm vụ, bắt đầu thành lập mô hình phỏng đoán. Đưa vào địa đồ, đưa vào chiến lực của chủ thể, mô phỏng phân tích. Âm thanh máy móc của chip vang lên, lạnh như băng, lạnh không mang theo một tia cảm tình. Chip là công cụ bán phân phối kiếp trước chuyên môn phụ trợ nhà khoa học tính toán, làm sao có thể có trí tuệ nhân tạo thậm chí là tình cảm. Bởi vì các loại vấn đề như nhân quyền, tuyệt đối cấm trí tuệ nhân tạo sinh ra cảm tình, đây là điều kiện tiên quyết ưu tiên ghi vào trình tự chip đấy. Mô phỏng phỏng đoán chấm dứt, xác suất thành công của chủ thể 67. 7. Mục tiêu tử vong, chủ thể bị hao tổn rất nhỏ. Chip truyền đến phản hồi, truyền một lượng tin tức lớn vào trong óc Lôi Lâm. Phải bị thương, Lôi Lâm sờ lên cằm, có khả năng đánh giết mà không bị thương hay không? Tư liệu chưa đủ, cần phân tích thêm tin tức về sinh vật đối địch. Như vậy à, Lôi Lâm lắc đầu, căn cứ vào tin tức hắn lấy được từ chỗ đám du côn lưu manh, sinh vật ngoài thành đã rơi vào trạng thái cực kỳ táo bạo, bắt đầu không ngừng công kích dân thường, tối đa là 24 tiếng sau, sẽ bắt đầu mạnh mẽ xông vào thành. Tuy phù thủy đều thống nhất là sẽ không quấy rầy bình dân sinh hoạt, nhưng luôn luôn có một số kẻ váng đầu đấy. Lỡ may tạo thành tử thương diện rộng, bị tra ra thân phận, cuối cùng Lôi Lâm phải cùng phù thủy sau lưng sinh vật gánh một nửa trách nhiệm, hắn cũng không muốn như vậy. 67, 7, đã đủ để đánh cuộc một lần, hơn nữa cuối cùng mình cũng có nắm chắc có thể toàn thân trở ra. Trên mặt Lôi Lâm hiện ra vẻ hung ác đi ra ngoài. Trong quán rượu vẫn trước sau như một náo nhiệt, bartender vừa nhìn thấy Lôi Lâm, đã lập tức tiên lên trước cúi đầu. Đại nhân có dặn dò gì? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu giúp tôi đi tìm một người. Lôi Lâm chậm rãi mở miệng, nói ra yêu cầu của mình. Không có vấn đề, bổn thành mặc dù không có công hội dong binh, nhưng vẫn phải có đạo tặc. Tôi có thể giúp ngài liên lạc, bartender nói, hơn nữa, phủ thành chủ cũng phái người tới, thành chủ La Lan đại nhân của chúng tôi muốn gặp ngài một lần. Thành chủ đại nhân, Lôi Lâm gật đầu, một vị kỵ sĩ dự bị dù tới nơi nào, đều sẽ được chủ quân khoản đãi cùng mời chào, nếu La Lan biết thân phận phù thủy của Lôi Lâm, đãi ngộ còn càng thêm lớn hơn. Tôi tạm thời có việc, thời gian gặp thì để đến ngày mai nhé. Lôi Lâm nghĩ nghĩ, đương nhiên có thể, còn nữa, mùi vị bò bít tết tại đây không tệ, buổi tối đưa một phần đến trong phòng tôi. Lôi Lâm lại phân phó nói, như ngài mong muốn, bartender mỉm cười, ngày hôm sau, đêm khuya, một thân ảnh bọc lấy áo bào xám xuất hiện trong một chỗ rừng cây bị đốt thành than cốc. Điều tra, ở đây có gì tốt mà điều tra, ở đây lại không có bảo tàng, 8 phần là nông phu sơ ý, mới khiến rừng cây thiêu đốt. Người áo bào cho này có chút gầy yếu, thân hình lại rất linh xảo, không ngừng tìm kiếm trên đống than cốc. Không đúng, loại dấu vết này không phải lửa than tầm thường thiêu đốt tạo thành đấy. Người áo bào cho nhăn mày lại, là một đạo tặc kinh nghiệm phong phú, hắn rõ ràng phát hiện ra dấu vết không đúng trên đống than bị thiêu đốt. Chuyện này, dường như là thủ đoạn của người thần bí. Đạo tặc lông tóc dựng đứng, với tư cách là một thành viên trong hắc ám giới, hắn chỉ từng nghe qua truyền thuyết liên quan với người thần bí, điểm trọng yếu nhất có quan hệ với bọn hắn, chính là thần bí, lãnh khốc không thể địch lại. Mình nên chạy nhanh đi, Sớm biết có quan hệ cùng người thần bí, cho dù thù lao có nhiều gấp bội tao cũng không nhận nhiệm vụ này. Người áo bào cho run lên, muốn rời đi. Đã tìm được, hương vị cừu nhân, đúng lúc này, một giọng nói khàn khàn khó nghe ở phía sau vang lên. Thân thể đạo tặc run lên, đã nhìn thấy một bóng người như đứa trẻ tầm 7-8 tuổi xấu xí lơ lửng ở giữa không trung. Trên người đầy lân phiến bất quy tắc, trên mặt còn mọc đầy bướu thịt, trong miệng thỉnh thoảng phun ra lưỡi rắn. Cho dù là ma quỷ cũng không xấu như vậy đấy. Trong lòng đạo tặc lóe lên suy nghĩ này, sau đó dưới chân nhảy dựng, vọt đến bên ngoài 5 mét. Mình sớm nên nghĩ đến đây. Mình rõ ràng bị coi thành mồi nhử. Đạo tặc kêu to, đừng rời đi. Đa lệ ti phun lưỡi, đôi cánh sau lưng chấn động thoáng cái đã bay đến đỉnh đầu đạo tặc. Chúng ta có thể nói chuyện. Tao có rất nhiều tư liệu liên quan với người trong nhiệm vụ lần này. Đạo tặc tuyệt vọng hô to. Chết, trong mắt đa lệ ti đỏ lên, căn bản mặc kệ đạo tặc cầu khẩn cùng kêu gọi, đa lệ ti trực tiếp cắn đứt tay phải của tên đạo tặc đang quơ múa dao găm, miệng lớn lập tức mút vào máu tươi của đạo tặc. Vài phút sau, tại chỗ chỉ còn lại thây khô của đạo tặc. Trên quần áo vẫn còn hương vị lưu lại, tên học đồ chết tiệt nhất định ở trong thành. Đa lệ ti nhìn tường thành cách đó không xa. Víu, yêu yêu, một tia sáng đen lướt qua, mũi tên mang theo tiếng xé gió, bắn thẳng tắp vào trước ngực đa lệ ti. Cuối cùng bột phấn không thối đều lãng phí ở tại đây, vẫn còn thuốc bột tê liệt đã hạ trên thân đạo tặc, mình cũng không tin mũi tên này còn không thể bắn trúng. Bụi cỏ gần đó khẽ động, Lôi Lâm mặc giáp ra, trong tay còn cầm vừa thập tự nỏ phóng ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cừu nhân, trên mặt đa lệ thi vặn vẹo, trên mặt vốn xấu xí hiện tại lại đầy tĩnh mạch màu xanh tím che kín, tuyệt đối có thể dọa khóc trẻ con. Mình cũng không ngờ kẻ đến lại là thanh thụ tinh linh lúc trước. Hơn nữa trước sinh vật xinh đẹp kia lại biến thành như vậy. Lôi Lâm cũng hơi xúc động, thanh thụ tinh linh biến dị lực lượng 3, 1 nhanh nhẹn 4, 3 thể chất 3. 5 tinh thần 5, 5 năng lực không biết, chip đem dò xét tình huống rồi phản hồi, rõ ràng tăng lên nhiều như vậy. Kỹ thuật thật sự khiến người ta sợ hãi thán phục, nhưng trạng thái gen trong cơ thể bất ổn đã bắt đầu hiện ra bề ngoài, chỉ sợ sống không quá nửa tháng. Trong mắt Lôi Lâm lóe lên hàn quang. Cừu nhân sát hại cha và các chị, cho dù đa lệ ti bán đứng linh hồn cũng muốn báo thù. Đa lệ ti gào thét rút mũi tên trước ngực ra, mang theo một bãi dịch mủ màu xanh lá. Miệng vết thương trước ngực che kín mủ dịch màu xanh lá, còn có vật tương tự như rễ cây thực vật không ngừng lan tràn, rất nhanh đã che kín miệng vết thương đi. Đi chết đi, đa lệ ti hóa thành một cơn gió, đánh tới Lôi Lâm. Rõ ràng thay đổi như vậy, vật lý công kích không có hiệu quả sao? Lôi Lâm gật gật đầu, vỗ tay phát ra tiếng. Ba, trên mặt đất đột nhiên hở ra một đống đất vừa vặn ngăn cảnh đa lệ ti tiến lên, tầng đất mở ra, lộ ra dược tề đỏ tươi bên trong. Ầm, một trận lửa bay lên, sóng nhiệt đốt bãi cỏ xung quanh cháy đen. Hỏa diễm bao phủ đa lệ ti ở bên trong, truyền đến tiếng đùng đùng. Hô, một bóng người màu xanh lục từ trong biển lửa xông ra, trên người cháy đen, còn mang theo hỏa diễm, xông tới Lôi Lâm. Tốc độ mục tiêu giảm bớt 67. Chip nhắc nhở, vốn là đã trúng thuốc bột tê liệt lại bị dược tề bạo liệt đánh trúng, cho dù mày chuyên môn thăng cấp kháng tính hỏa diễm, cũng tuyệt đối sẽ bị thương. Sắc mặt Lôi Lâm bình tĩnh, vứt bỏ thập tự nỏ, rút thập tự kiếm ra xông tới. Thập tự trảm, một đạo kiếm quang sáng như bạc hình chữ thập nhấp nhoáng, lần này Lôi Lâm còn dùng năng lượng sinh mệnh kỵ sĩ thúc dục, trên lưỡi kiếm bắn ra ánh sáng sắc bén. Kiếm quang hình chữ thập chính diện chém trúng thanh thụ tinh linh, chất lỏng màu xanh lá bắn ra. Đa lệ ti bay ngược ra, Lôi Lâm cũng ngừng truy kích, nhíu mày nhìn trong tay thập tự kiếm. Trên thân kiếm màu bạc lúc này đã có rất nhiều điểm lấm tấm gồ ghề ở trên che kín mủ dịch màu xanh lá của đa lệ ti. Ngay cả thể dịch đều có công hiệu ăn mòn mãnh liệt sao? Thanh thập tự kiếm này đã phế đi, Lôi Lâm có chút tiếc nuối, thanh thập tự kiếm này là hắn cướp được từ tay một tiểu quý tộc trên đường đi, dùng rất thuận tay, không ngờ lúc này lại bị hủy. Ném thập tự kiếm đi, nhìn đa lệ thi trước ngực có một vế thương hình chữ thập mà vẫn hung hăng xông tới, Lôi Lâm nhanh chóng niệm chú ngữ. Cánh tay bóng ma, một bàn tay màu đen bay lên gần đa lệ thi, bắt lấy cổ chân đa lệ thi cố định nó trên mặt đất. Xì xì, một tầng xương trắng từ bàn tay màu đen bay lên, cánh tay bóng ma tuy có kèm theo hiệu quả ăn mòn, nhưng đối phó với thanh thụ tinh linh biến dị này, vẫn còn chưa đủ. Lôi Lâm nhanh chóng suy nghĩ, mượn mày đến thử xem pháp thuật mà tao mới học được. Lôi đình màu xanh thăm thẳng, xin nghe phân phó, đáp xuống thế gian công kích địch nhân của ta. Chấm, Lâm Lôi ngâm tụng bằng bái luân ngữ. Sau khi Lôi Lâm ngâm sướng, trên tay của hắn đột nhiên có thêm một tia sét màu xanh ra trời. đi, Lôi Lâm vung tay tia chớp bay theo một đường vòng cung chói mắt vọt tới Đa Lệ Thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đa Lệ Thi không sợ tử vong. Lúc này Đa Lệ Thi duỗi tay về phía trước, bàn tay vỡ ra, từ bên trong duỗi ra vật giống như rễ cây. Xíu, yêu yêu, rễ cây xoắn suýt, biến thành cung tiễn, một cung tiễn màu nâu bắn ra. Không được, Lôi Lâm vội né tránh. Cách chương.